Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2237, chương 2240, liên quân tan tác. Chỉ có cự ly không xa Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự ánh mắt hơi ba động một cái. Trương Cửu Kiêm Quỳnh là bởi vì cuối cùng mới đến nơi chiến trường. Đến được quá muộn, hơn nữa chuyện như vậy người biết càng nhiều lại càng không bảo mật. Tỷ lệ thành công cũng là càng thấp. Đường đường đế quốc đại tướng, thành trì phá nát, trận pháp bị hủy, nhưng một chút cũng không hoảng hốt, hoàn toàn không có lo âu dáng vẻ. Lúc rút lui cũng rất bình tĩnh. Đây chẳng phải là thái quá khả nghi. Bất quá làm là đại đường đời trước chiến thần, Vương Trung Tự là cảm kích. Hơn nữa chỉ sợ cũng là đế quốc đại tướng bên trong duy nhất cảm kích. Cuối cùng này một hồi vụ nổ lớn, hai người trước thương nghị quá, nguy hiểm rất lớn, dễ dàng xuất hiện biến cố quá nhiều. Bất quá nhưng chỉ sợ là duy nhất, hơn nữa đánh đổi nhỏ nhất phe chiến thắng thức, nhưng còn có một chút. Vương Trung Tự tính cách nghiêm túc thận trọng, này cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh tuyệt nhiên bất đồng, căn bản không thể tiết lộ cái gì. Cuối cùng thành công, lại không nhắc đến Vương Dung cùng Thái Thủy bên kia chiến đấu. Chí ít, các nước phương diện tử thương nặng nề, đã hoàn toàn mất đi cùng đại đường năng lực đối kháng. Quan trọng nhất là sức chiến đấu cao nhất Duệ Lạc Hà quân đoàn. Ở đây sóng vụ nổ lớn bên trong, trực tiếp bị xưa nay chưa từng có trọng thương. Không chỉ trong lúc nổ tung cái kia hơn một vạn Duệ Lạc Hà bị triệt để nổ nát. Thậm chí chính hướng về ở đây vọt tới hơn 7.000 Duệ Lạc Hà tiên phong cũng đồng dạng bị xung kích. Tuy rằng vẫn như cũ còn có mấy ngàn Duệ Lạc Hà tiếp tục sống sót. Thế nhưng vẻn vẹn điểm ấy Duệ Lạc Hà đã không đủ để đối với đại đường mấy trăm ngàn đại quân tạo thành lấy trước kia dạng uy hiếp. Dị vực vương, dị vực vương, dị vực vương, ngoặc kép, từng trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô vang vọng mây xanh. Thời khắc này, sở hữu đại quân đều kích động, đối với Vương Sung dùng bái quả thực đạt tới đỉnh điểm. Lại một lần, Vương Sung lại một lần dẫn dắt mọi người chuyển bại thành thắng. Thắng được này chàng quyết định đại đường quốc vận có 102 đại chiến thắng lợi. Lại như mọi người cho tới nay tín ngưỡng như vậy, đại đường chỉ cần có Vương Sung ở tựu tuyệt đối không thể thất bại. Giết, từng trận kinh thiên tiếng gầm gừ bên trong, mấy chục vạn đại quân nhiệt huyết sôi trào, hướng về vừa rồi rút lui sắt thép pháo đài xung phong mà đi. Lúc này sắt thép pháo đài lại như một cái hỏa cầu khổng lồ. Bên trong sóng nhiệt cuồn cuộn, còn ẩn chứa lượng lớn nổ tung sau năng lượng, vừa vặn là một chỗ cực tốt tránh rét nơi. Ầm ầm ầm, chiến mã ầm ầm, mấy trăm ngàn đại đường quân đội khí thế như hồng, dường như mênh mông cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt hồng thủy một dạng, hướng về sắt thép pháo đài đi vòng vèo mà đi. Tất cả mọi người, đi theo ta, tựu ở đại quân phía trước. Thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp bạo nổ giống một tiếng. Cả người nổi gân xanh, quơ đôi này to lớn Uzi kiếm thép, dẫn theo sau lưng ô thương thiết kỵ, xông lên trước, hướng về cái kia trong hỗn loạn mấy ngàn Duệ Lạc Hà xung phong mà đi. Ở bọn họ xung phong ra đồng thời, Vương Sung huấn luyện chi kia cửu đỉnh bộ đội, cự thú người tàn sát, còn có mạch đao đội theo sát giết tới, chỉ là nháy mắt liền đem này mấy ngàn Duệ Lạc Hà toàn bộ nuốt hết. Phía trước Duệ Lạc Hà quả thực thần chặn giết thần, Phật cản giết Phật sao? Ở trên chiến trường dường như vô địch tồn tại, thế nhưng một trận vụ nổ lớn phía sau, tất cả đã hoàn toàn bất đồng. Ở trong mắt mọi người, này mấy ngàn Duệ Lạc Hà đã thành đợi làm thịt cừu con. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Mà vào giờ phút này, chính dẫn dắt đại quân từ ngoài thành tập kích đường quân Thôi Càn Hữu toàn bộ nhân thần sắc hoàng hốt như bị đánh mạnh, rõ ràng không là bọn hắn thắng sao? tại sao sẽ biến thành như vậy? Vương Dung tên khốn kia đến cùng làm cái gì? Súc sinh, đều đến thời điểm như thế này, ngươi còn có lời gì có thể nói? Vừa lúc đó, một cái thanh âm quen thuộc lạnh lẽo thấu xương, đột nhiên truyền lọt vào trong tai, đem Thôi Càn Hữu kéo về hiện thực. Thôi Càn Hữu định thần nhìn lại, chỉ thấy bốn phương tám hướng có như thủy triều vọt tới đại đường quân đội đột nhiên như nước sóng. Tách ra, một đạo bóng người quen thuộc vẻ mặt lạnh lùng, cưỡi một thớt đông đột quyết thần câu, chính hướng về chính mình chậm rãi đi tới. Trương Thủ Khuê, nhìn thấy cái kia đôi tràn đầy căm hận con ngươi, Thôi Càn Hữu run lên trong lòng, nhất thời chìm xuống dưới. Mà vào giờ phút này, mặt gần đồng dạng tình cảnh còn không chỉ là Thôi Càn Hữu. Những phương hướng khác, theo đại đường quân đội đi vòng vèo xung phong, Trục Nhật Thiết Kỵ, Kim Lang Quân, toàn bộ đều lâm vào tầng tầng trong vòng vây. Bọn họ nguyên bản đều là các nước phái ra bộ đội tiên phong. Chỉ cần cuốn lấy đại đường quân đội, lại phối hợp phía sau chạy đến viện quân, đồng thời giáp công, tựu có thể mang đại đường hoàn toàn đánh tan. Thế nhưng hiện tại, viện quân đã bại, chỉ dựa vào bọn họ 10, 20 ngàn binh mã, căn bản không thể chống đối bốn phương tám hướng mênh mông vô tận đại đường quân đội. Càng không cần nhắc tới Vương Dung mang tới Đông Bắc này chút quân đội. Toàn bộ đều không phải thông thường tinh nhuệ. Oanh, theo một trận khôi giáp tiếng chấn động, ở nơi này mấy đội quân xung quanh, trong cõi U Minh, một tòa khổng lồ trận pháp cấp tốc thành hình. Không chỉ như vậy, chiến mã ầm ầm, mọi người ánh mắt chiếu tới. Đồng La đại tướng quân A Bất Tư chính xuất lĩnh cái kia chút khoác đồng thau chiến giáp Đồng La Thiết Kỵ, hướng về ở đây khí thế hung hăng đánh tới. Trong chớp mắt ấy, trong lòng mọi người càng là nặng vô cùng. Bất quá bất kể là Thôi Càn Hữu, vẫn là Trục Nhật Thiết Kỵ, hay hoặc là Kim Lang Quân, đối với bây giờ đại đường tới nói đều chỉ là nho nhỏ nhạc đệm. Mọi người mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là sắt thép pháo đài bên trong cái kia sống sót sau tai nạn mấy trăm ngàn các nước binh mã. Còn có An Lộc Sơn vị này lớn nhất phản vương. Ầm ầm ầm, động đất run rẩy, trầm trọng mà tiếng vó ngựa dày đặc vang vọng đất trời. Tựu ở đầy trời hét hò bên trong, vô cùng vô tận đại đường quân đội hướng về sắt thép pháo đài bên trong giết ngược lại mà đi. Thành trì bên trong, mọi chỗ ngói vỡ tường đổ trên, mấy trăm ngàn các nước đại quân vẫn như cũ sống sót. Chỉ là đã hoàn toàn đã không có trận hình có thể nói. Kỵ binh không tìm được chiến mã, thậm chí ngay cả đao kiếm trong tay đều không biết trong nổ tung bay tới nơi đâu. Nhìn đối diện hung thần ác sát một loại điên cuồng liều chết xung phong đại đường quân đội, các nước binh mã lòng người bàng hoàng. Đã hoàn toàn mất đi chiến ý. Này một trận vụ nổ lớn, phá hủy hơn 60 vạn chủ lực đại quân chỉ là phụ. Mấu chốt nhất là, đột nhiên vụ nổ lớn dường như thần phạt giống như vậy, triệt để mà phá hủy mọi người sĩ khí cùng niềm tin. Các nước đại quân đã không có nữa cùng đại đường đánh một trận dũng khí. Rất nhiều người thậm chí đến hiện tại cũng còn chìm đắm ở vụ nổ lớn nỗi khiếp sợ vẫn còn bên trong. Lộc cộc cộc, đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ bên cạnh truyền đến. Nhìn thấy mênh mông như biển đại đường quân đội xung phong mà đến. Đến hàng mấy chục ngàn phân tán ở các nơi may mắn tránh được một kiếp Thiết Kỵ trong chớp mắt nhanh. Chân chạy, hướng về hướng đông bắc bay nhanh mà đi. Chạy mau, cũng đã lao ra mấy trăm trượng, cái kia hoảng loạn thanh âm này mới truyền đến, liên thanh thanh âm đều biến hình, đại quân đã thua, đối với mọi người mà nói trốn mệnh quan trọng, trận chiến này đã không thể có hy vọng thắng lợi, vô số binh sĩ ngược lại gió lạnh, từ trong phế tích qua lại mà qua, hướng về phương Bắc mà đi, thua, dĩ nhiên thật sự thua. Chúng ta đã không cách nào cùng hắn đánh một trận. Trong loạn quân, một chỗ trong phế tích, Đông Đột Quyết ô tô Mễ Tư Khả Hãn đứng ở một đầu so với người còn cao ngựa thi bên. Nhìn phía nam xung phong mà đến đường quân, tự lẩm bẩm, hồn bay phách lạc, ở đây vị Đông Đột Quyết Hãn quốc kiêu hùng trên người. Đã không nhìn thấy một điểm ý chí chiến đấu, mới vừa vụ nổ lớn, ô tô Mễ Tư Khả Hãn cũng ở nổ tung khu vực trung tâm. Nhưng bằng vào một thân cao siêu tu vi, ô tô Mễ Tư Khả Hãn vẫn là thành công còn sống. Chỉ là làm bạn hắn mười mấy năm thần câu tửu không có may mắn như thế. Vậy mà lúc này giờ khắc này, ô tô Mễ Tư Khả Hãn đã không rảnh bận tâm dưới chân ngựa yêu. Các nước thất bại, vừa rồi cái kia sóng vụ nổ lớn bên trong, hắn chí ít tổn thất 27-28 vạn binh mã. Là các nước bên trong tổn thất nặng nề nhất, mà còn dư lại binh mã cũng vết thương chồng chất. Bị thương không nhẹ, các nước đã mất đi tái chiến năng lực. Truyền cho ta mệnh lệnh, toàn quân lui lại, cứ việc trong lòng cay đắng. Nhưng ô tô Mễ Tư Khả Hãn vẫn là không chút do dự lớn tiếng chợt quát lên. Vừa dứt tiếng, ô tô Mễ Tư Khả Hãn bay lượn mà ra, cấp tốc bay lên phụ cận một thớt vô chủ chiến mã. Sau đó thúc vào bụng ngựa, đuổi ở đại đường binh mã xông lại trước, hướng về Mạn Bắc bỏ chạy, cứ việc các nước liên minh. Thế nhưng bây giờ ô tô Mễ Tư Khả Hãn đã không rảnh bận tâm nhiều như vậy. Liên minh ở vụ nổ lớn một khắc đó cũng đã sụp đổ tan rã. Việc cấp bách là mau chóng chạy khỏi nơi này, nhặt lấy về một cái tính mệnh. Ở lại chỗ này nữa, e sợ tất cả mọi người là tử lộ một cái. Mà một bên khác, anh võ thần dũng cao câu lệ hoàng đế uyên cái tô văn trong tay cầm lấy mấy chuôi trường đao. Tương tự nhìn phía nam đường quân, cảm nhận được trước nay chưa có chấn động cùng xung kích. Hắn trên người 6 đem màu đen bảo đao phá nát 4 đem. Liền áo giáp đều bị nổ được rách rách dưới dưới. Hoàn toàn không còn nữa ngày xưa vị kia bất thế quân vương dáng vẻ. Truyền cho ta mệnh lệnh, đại quân toàn bộ lui lại, trở về cao câu lệ bán đảo. Nguyên cái tô văn đột nhiên dùng cao câu lệ ngữ hạ lệnh. Hắn nhìn thấy trốn chạy ô tô Mễ Tư Khả Hãn, cũng nhìn thấy chạy trối chết các nước binh mã, càng thấy được phía nam chính hướng về ở đây đánh tới thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh. Một khắc đó, cứ việc trong lòng mọi cách không cam lòng, nhưng Uyên cái tô văn cũng minh bạch không thể cứu vãn. Tại sao muốn trở về cao câu lệ bán đảo? Uyên cái tô văn minh bạch, không có có ngoài ý muốn, nơi đó đã là một mảnh đóng băng. Bất quá nơi đó nhưng là Uyên cái tô văn duy nhất có thể nghĩ tới nơi đi. Cho tới sau đó, chỉ có thể là sau đó suy nghĩ nữa. Lộc cộc cộc, vó ngựa từng trận. Ở Uyên cái tô văn dẫn dắt hạ, sở hữu cao câu lệ binh lính của đế quốc ném khôi bỏ giáp, điên cuồng đoạt lấy từng con chiến mã, hoảng sợ như chó mất chủ giống như hướng bắc triệt hồi. Mà một bên khác, sở hữu U Châu binh cũng đang chạy trốn. Cứ việc này bầy U Châu binh cho thấy lực chiến đấu mạnh mẽ. Hơn nữa ở An Lộc Sơn thống ngự hạ, càng là mỗi người như hổ như sói, tập hợp thành một luồng, mà giống nhau người hồ xuất thân, càng là để cho bọn họ đối với An Lộc Sơn nắm giữ cảm giác thân thiết tự nhiên. Cũng đồng ý ủng hộ hắn, nhưng đó là ở tin tưởng An Lộc Sơn có thể thắng lợi, càng có thể đem bọn hắn ăn ngon mặc đẹp tình huống hạ. Bây giờ binh bại như núi ngã, liền tinh nhuệ Duệ Lạc Hà đều bị nổ chết hơn 1 vạn người. Kẻ ngu si đều biết trận chiến này không thể cứu vãn. Các nước đã thua, hơn nữa bại không có chút hồi hộp nào. Cây đổ bầy khỉ tan. Ở An Lộc Sơn thất bại tình huống hạ còn đi theo hắn. Đó chính là ngu xuẩn. Người đường muốn tới, đi mau. Từng trận tiếng kinh hô vang vọng các địa phương. Mà đang chạy trốn đại quân bên trong, có 2 bóng người khí tức bàng bạc, cùng những thứ khác binh lính bình thường tuyệt nhiên bất đồng. Rất là bắt mắt, nhìn kỹ lại,